Long Vũ thản nhiên nói, im miệng, cô đừng có đánh rắm. Long Vũ mất dạy vãi, anh. Nghe Long Vũ nói tục, sắc mặt Mã Hiểu Mai trắng bệch, nghiêng đầu đi không thèm nói lại. Tuyết Cơ che miệng cười khẽ, đưa tay chỉ vào trán Long Vũ, sảng giọng, em đó, thật là không biết thương hương tiếc ngọc. Sau này cùng Hiểu Mai nói chuyện nhớ ôn nhu một chút. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, huyền môn tụ hội. Hơi hơi nhún vai, Long Vũ cười khổ một tiếng, chỉ Tuyết Cơ, qua đây em có chuyện muốn nói với chị. Nói xong, hắn nắm tay Tuyết Cơ đi tới ban công. Chỉ Tuyết Cơ, chị thấy rồi đó, em muốn Mã Hiểu Mai rời khỏi chỗ này. Chị muốn giúp em tìm một người bạn gái, rõ ràng là một bà cô. Long Vũ thở phì phì nói, nấu cơm không biết, giặt quần áo, làm việc nhà cũng không biết. Hơn nữa cô ta đến đã lâu như vậy, một phân tiền cũng không chịu bỏ ra. Hoàn toàn chính là ăn không phải trả tiền, ở không uống không. Em cùng cô nói đạo lý, cô ta thì nói là bạn gái của em, hoàn toàn lấy lý do như vậy ăn không phải trả tiền. Tuyết Cơ cười nói, trong tình nhân ở đại học thuê phòng ở chung, không phải đều như vậy sao? Nhất là người con gái lại là một mỹ nữ. Long Vũ nhăn mặt muốn khóc, tình huống hoàn toàn bất đồng. Người ta thì khác nam sinh bình thường chịu mệt nhọc, nhưng mà đến tối người ta được thoải mái hưởng thụ. Đâu có như mình, chỉ nhìn mấy lần, hơn nữa vẫn mặc quần áo, thiếu chút nữa là đánh nhau. Tình huống cũng không giống nhau, mình đối đãi còn hơn các nam sinh khác rất nhiều. Long Vũ mặc dù không có nói cái gì, nhưng Tuyết Cơ đã hiểu ý tứ của hắn. Dù sao đều là người trưởng thành rồi, có nhiều thứ, chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể hiểu. Tiểu Vũ, có phải hay muốn làm chuyện mà các đôi tình lữ buổi tối hay thực hiện? Tuyết Cơ cười cười, hay là ngươi thật sự muốn đẩy ngã nữ nhân của Mã gia? Ha ha, nữ nhân của Mã gia nữ nhân không dễ đụng vào đâu. Dừng một chút, trong ánh mắt Tuyết Cơ nổi lên một tia bỡn cợt. Nếu thực sự không được, em nên ra ngoài tìm một tình nhân. Có một số việc phải nhịn quá lâu, thì sẽ không tốt cho cơ thể. Long Vũ sờ sờ cái mũi, từ chối cho ý kiến cười cười. Trên mặt còn nổi lên một tia ngượng ngùng. Hắn vạn lần không ngờ, Tuyết Cơ lại nói với hắn lời này. Hai đứa đừng náo loạn nữa, chỉ phải đi, ngày mai gặp lại. Tuyết Cơ bước đến bên cạnh Mã Hiểu Mai dặn dò, Hiểu Mai. Mặc dù Tiểu Vũ là con trai, nhưng tính tình của nó có chút nóng nảy. Có một số việc em phải nhường cho hắn một chút. Nhớ kỹ, huyền môn tụ họp ngày mai. Có thế nào cũng không được náo loạn. Vâng, Mã Hiểu Mai nghiêm túc gật gật đầu. Tuyết Cơ sau khi rời đi, Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai không nói nữa. Hai người đều ai về phóng nấy nghỉ ngơi. Rạng sáng thức dậy, Long Vũ trải qua một giấc mộng đẹp. Trong mộng cảnh, hắn thấy mình đè lên trên một cô gái xinh đẹp, thân thể hai người quấn lấy nhau cùng giải quyết chuyện yêu đương. Đột nhiên, trên bụng hắn có một chút nước ấm, bổng tử của hắn khẽ động vài cái, một cỗ khoái cảm nhất thời dâng lên tận đầu. Khi dòng chất lỏng âm ấm phun ra, hắn liền tỉnh giấc. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng, hắn đỏ mặt, bởi vì hắn nhớ mang máng trong mộng nữ nhân bị chính mình áp dưới thân thể hình như là chỉ Tuyết Cơ, lại hình như là Mã Hiểu Mai. Chủ nhân, không cần khó xử, đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Đúng lúc này, THNH âm của La Lâm ngoài ý muốn xuất hiện trong đầu Long Vũ. Long Vũ mừng rỡ trong lòng, vội vàng trao đổi, La Lâm, cô rốt cục phục hồi lại. Thật tốt quá, trước mắt đây là thời khắc mấu chốt, cô xuất hiện rất đúng lúc. Đúng rồi, sau khi phục hồi lại, công năng của cô có cải thiện hơn chút nào không? Chủ nhân, cậu không nên ôm hy vọng với tôi quá lớn. Cũng câu nói đó, hệ thống nguồn năng lượng thiếu thốn nghiêm trọng. Trong thời gian quá ngắn, tôi căn bản không thể bình phục. Công năng của cần chữa trị rất nhiều. Nhưng mà cậu yên tâm, lần này tôi chú trọng chữa trị phụ trợ tu luyện cho thiên sư. Sau này đối việc tu luyện của cậu sẽ trợ giúp rất lớn. Nói tới đây, La Lâm đề nghị nói, chủ nhân, tôi vừa mới đọc suy nghĩ của cậu, tôi biết cậu sắp đi tham gia huyền môn tụ họp, cho nên tôi có một đề nghị, đó là ẩn giấu khí tức của cậu. Ẩn giấu khí tức? Long Vũ kinh ngạc nói, nó có nghĩa là thế nào? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người tu đạo trong lúc giao đấu, không quản tu vi cao thấp, đều có thể thông qua hơi thở để phán đoán tu vi cảnh giới của kẻ địch. Nhưng mà tôi ẩn giấu đạo lực của cậu, không quản đối phương tu vi cao thế nào, hắn đều đừng nghĩ đoán được cảnh giới của cậu. Đối thủ không thể phán đoán chuẩn xác thực lực của cậu, đối với cậu mà nói, không phải là chuyện tốt sao? Nghe La Lâm giải thích như vậy xong, Long Vũ lúc này lập tức đồng ý. Sau đó, hắn vội vàng đem quần lót dính đầy chất nóng ẩm kia cởi ra, tiện tay ném ở trên chăn, rồi thay một cái khác, mới xuống giường. Sau khi rửa mặt xong, hắn liền vội vàng chạy đi, hướng tới địa điểm đang tiến hành huyền môn tụ họp, nằm ở ngoại ô thành phố Thiên Hải, trang viên Bắc Cách. Mã Hiểu Mai thức dậy hơi muộn hơn một chút, khi nàng rửa mặt xong đi qua phòng Long Vũ, không cẩn thận thì thấy được chiếc quần lót ẩm ướt ném ở trên chăn. Nhất thời gương mặt của nàng đỏ lên, khẽ gắt một tiếng, lưu manh. Nằm ở ngoại ô thành phố Thiên Hải, trang viện Bắc Cách nằm bên bờ sông, là một tòa nhà chiếm diện tích 200 mẫu. Cho tới nay, nơi này cùng với chủ nhân của nó đều rất thần bí, không một ai biết. Đến nay đã có chút sáng tỏ, cứ xem theo tình hình hiện nay, trang viện Bắc Cách hẳn là tài sản của huyền môn. Sau một giờ, Long Vũ chạy tới trang viện Bắc Cách. Bãi đỗ xe đã sớm để đầy các loại xe con đắt tiền. Hắn âm thầm bật cười, huyền môn hiện tại, cùng người tu đạo bây giờ, giống như có lẽ đã biến chất hết rồi. Nhìn xem toàn là xe con xa hoa, người không biết còn tưởng rằng nơi này các phú hào đang long trọng hội họp. Đưa ra thiệp mời, sau khi trải qua một phen nghiêm khắc thẩm tra, Long Vũ mới được phép tiến vào. Tại tiếp đãi đại sảnh, Long Vũ theo hướng dẫn của người ở huyền môn tiếp nhận bút ký tên, trên danh sách của đại hội tiêu sái viết tên của mình. Khi hắn ngẩng đầu xem giờ, hắn rõ ràng thấy được trong mắt các em, các cô nương, tiếp đái trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt cùng khinh miệt. Long Vũ âm thầm nắm tay, khóe miệng nổi lên một tia hận ý, nhưng mà cuối cùng hắn cũng bình tĩnh rời đi. Vở kịch hay không nên nói trước, vì sao không đợi em, chúng ta phải đi cùng với nhau chứ. Ngay khi Long Vũ vừa mới ở trong đại sảnh tìm một nơi ngồi xuống, thanh âm của Mã Hiểu Mai đã ở trước mặt hắn vang lên. Theo đến chính là một mùi thơm ngát. 100 nữ nhân trên người có 100 loại hương vị bất đồng. Chỉ Tuyết Cơ trên người mang theo một mùi thơm thành thục, dễ thương. Mà hương thơm trên người Mã Hiểu Mai thì phẳng phất nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên, hai mắt Long Vũ lập tức tỏa sáng. Ngày hôm nay Mã Hiểu Mai tựa hồ cố ý trang điểm một chút. Áo da màu đen bó sát người, đem cơ thể thành thục của nàng bó sát. Có vẻ duyên dáng yêu kiều, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, cho dù tại nơi mỹ nữ nhiều như mây như ở hội trường huyền môn, nàng vẫn phong thái hơn người. Thực xin lỗi, tôi không có thói quen ngủ dậy muộn. Long Vũ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Mã Hiểu Mai hừ nhẹ một tiếng, tao nhã ngồi bên cạnh Long Vũ, đưa mắt nhìn hội trường, khẽ mở miệng. Tối hôm có chuyện gì xảy ra với anh, em đã biết toàn bộ. Anh là người vô sỉ. Long Vũ sờ sờ cái mũi, trong đầu mờ mịt. Lão tử tối hôm qua lúc ngủ, làm sao lại vô sỉ? Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, trưởng bối chế nhạo vốn định cẩn thận hỏi một chút, đã thấy Mã Hiểu Mai quay đầu lại. Long Vũ cũng lười để ý đến nữ nhân điêu ngoa không nói lý lẽ này, lời ra đến khóe miệng cũng một lần nữa lại nuốt xuống. Thời gian trôi qua, trong đại sảnh ngày càng nhiều người tu đạo. Mã Hiểu Mai phát hiện, người tu đạo trong đó có hơn phân nửa chính là người trong gia tộc tu đạo. Xem ra, huyền môn tụ hội lần này cánh cửa hạ thấp rất nhiều, quy mô mở rộng hơn rất nhiều. Lúc trước, khi Mã Hiểu Mai còn nhỏ cũng biết người của gia tộc tu đạo không nhiều. Nhưng hiện tại, so với trước kia đã khác rất xa. Sắc mặt nàng nặng nề. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, càng như vậy, thì trọng trách trên người nàng càng lớn. Lần này tụ họp đối với Mã gia mà nói, là cơ hội, cũng là thử thách. Nàng, Mã Hiểu Mai nhất định sẽ thành công. Phía nam đại sảnh, đoàn người vây nam tử anh Tuấn Tư Mã Phong, dường như đang bàn luận cái gì.

Thiên Cơ Tử nghe vậy, âm thầm gật đầu, đang muốn mở miệng lại không nghĩ Tuyết Cơ nói trước, không được. Dựa theo quy củ của huyền môn chúng ta, chỉ cần là đệ tử huyền môn, không đầy 30 tuổi đều có tư cách tham gia tuyển chọn nhân tài. Tình Hô Ốn Long Vũ phù hợp với quy củ này, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn trở hắn tham gia ứng tuyển nhân tài mới. Nói tới đây, Tuyết Cơ nghiêng đầu đối Thiên Cơ đạo nhân nói, Sư Tôn, ngươi là người đứng đầu huyền môn, quy củ là do ngươi định ra, hay là ngươi muốn lật lọng? Thiên Cơ Tử vốn là muốn đáp ứng ý kiến của Thiên Thần Tử, nhưng là bị đệ tử sùng ái đổi mặt nói vậy cũng khó mà nói. Hắn suy nghĩ một chút, cười nói, nhìn ngươi gấp như, ta khi nào thì nói qua không cho Long Vũ tham gia ứng tuyển nhân tài mới. Không có chuyện này nha. Vậy tiếp tục để mất mặt như thế sao? Thiên Thần Tử không bỏ lỡ thời cơ giễu cợt nói. Sư thúc, mọi việc hãy đợi đến cuối cùng mới có kết luận. Sợ rằng mất mặt cũng không phải là tiểu vụ. Tuyết Cơ liếc mắt nhìn Long Vũ trong sân, thản nhiên nói. Khóe miệng nhếch lên, Thiên Thần Tử hừ nói, chỉ mong hắn có thể làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuyết Cơ, không phải là sư thúc cay nghiệt, chính là ác nghiệt. Bộ dáng kia của Long Vũ thật là chuyện cười của huyền môn chúng ta. Được rồi, đừng hơn thua nữa. Thiên Cơ Tử quát một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn lo lắng nói thêm gì nữa. Sư đệ cùng đồ đệ bảo bối lại xảy ra cái cọ. Mọi người yên lặng một chút. Vài phút trôi qua, đoàn người đi vào trước đài chủ tịch. Tuyết Cơ lần này là một trong những chấp sự, đồng thời cũng kiêm nhiệm chủ trì. Thanh âm của nàng thanh thúy động lòng người, tựa như chim hoàng oanh phun ca. Huyền môn tụ họp chính thức bắt đầu. Phía dưới chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay xin mời người đứng đầu huyền môn, Thiên Cơ đạo nhân phát biểu. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Hương Hương công chúa mừng đại ca Tu La đại đế và Mr. Phi Lâu quay trở lại quan trường. Tiểu đệ chưa có quà gì ra mắt nên thả vài phát làm quà mừng cho hai vị đại quan trong hội trường, nhất thời vang lên một trận vỗ tay như tiếng sấm. Nhất là những đại biểu được mời từ các gia tộc, lại càng liều mạng vỗ tay, sợ mình vỗ tay không vang. Lập tức, Thiên Cơ Tử tiến lên nói chuyện, nói một thôi một hồi toàn những lời nói suông. Chỉ nhưng mà cái gì không ngừng cố gắng, đồng tâm hiệp lực, thay trời hành đạo cái gì chẳng hạn. Không quản thích hay không thích nghe, tất cả mọi người đều cực kỳ nhiệt liệt vỗ tay. Mấy tiểu cô nương thậm chí còn thét lên chói tai tỏ vẻ mình cuồng nhiệt, đồng thời còn có người bởi vì cảm động lệ rơi đầy mặt. Tóm lại, hiện trường không khí thật sự là sôi động. Long Vũ âm thầm cười lạnh, mỗi lần đều làm bộ như vậy. Nhưng mà lần có chút hoành tráng hơn, cao hơn, chất lượng có chút nâng cao. Biểu diễn cũng rất giống. Phỏng chừng hẳn là kiệt tác của chị Tuyết Cơ. Sau khi Thiên Cơ Tử phát biểu xong, kế tiếp nhưng mà đại biểu huyền môn, cuối cùng là đại biểu của các gia tộc. Làm cho Long Vũ kinh ngạc nhưng mà đại biểu gia tộc người tu đạo lên sân khấu phát biểu không phải ai khác, mà là Mã Hiểu Mai. Long Vũ nghe xong một hồi, Mã Hiểu Mai phát biểu đại khái gồm hai ý. Đầu tiên là lời cảm ơn của gia tộc người tu đạo đối huyền môn. Tiếp theo nhưng mà cái gì tay nắm tay cùng tiến, cùng nhau phát dương quan đại, cùng nhau bảo vệ quê hương, trừ ma vệ đạo. Long Vũ âm thầm buồn cười, cả bộ nghi thức cùng diễn thuyết bình thường của trường trung học cũng không khác mấy, chỉ là nội dung có chút khó hiểu hơn. Sau khi kết thúc nghi thức rối ren phức tạp, Tuyết Cơ tuyên bố những người tới đây nghỉ ngơi thư thả. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc tuyển chọn đệ tử xuất sắc sẽ bắt đầu trong vòng 6 ngày. Để tỏ lòng bác ái, thân mật, lúc này những nhân tài mới thuộc các gia tộc người tu đạo được đãi ngộ giống như các đệ tử huyền môn khác. Như vậy, các gia tộc kia đều ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Bọn hắn không cầu có thể đánh bại đệ tử huyền môn, bọn hắn chỉ muốn hướng các gia tộc người tu đạo khác biểu diễn lực lượng của gia tộc mình, để nắm giữ quyền phát ngôn của gia tộc người tu đạo. Đợi cho Tuyết Cơ vừa tuyên bố kết thúc, trong hội trường dường như nổ tung, nhất thời trở nên ồn ào. Mọi người liền tụng thành từng cụm, top 5 top 3 cùng một chỗ bắt đầu nói chuyện. Cũng có người nhân cơ hội xã giao liền đặt mối quan hệ. Tóm lại giờ phút này hội trường giống như một cái chợ. Cái gọi là người tu đạo cùng người thường khác nhau ngay ở chỗ bọn hắn nắm giữ một chút lực lượng không muốn người khác biết. Ngoài ra ở phương diện khác cũng không có gì khác biệt lắm. Đương nhiên, những cao nhân đắc đạo lại khác, không thể nói như vậy. Nhưng mà trong hội trường, đích xác không có mấy cao nhân như vậy. Long Vũ tại huyền môn không có bằng hữu, cũng không có tri kỷ. Cho nên hắn một mình tìm một ngóc ngồi xuống. Bưng đồ uống trên bàn nhàm chán nuốt vào. Tâm tình của anh tựa hồ không tốt. Mã Hiểu Mai trực tiếp đi tới, ngồi ở đối diện với Long Vũ. Khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ, Hương Hương công chúa tới, anh không qua xem đi. Nghe nói nàng là đệ tử duy nhất của chỉ Tuyết Cơ, tôi không biết. Long Vũ nói lời nói thật, về sự tình của Tuyết Cơ tại huyền môn, hắn biết rất ít. Trên thực tế cái gọi là Hương Hương công chúa, cũng không phải thực sự công chúa. Nhưng mà phẩm chất, tướng mạo, tu vi của nàng mọi thứ đều xuất chúng. Lúc này mới khiến cho người trong huyền môn tôn xưng như vậy. Nhìn, nàng đến đây, Mã Hiểu Mai khẽ cười một tiếng, cô ấy đẹp quá, ngay cả em đây là nữ nhân cũng hơi hơi động tâm. Do lòng hiếu kỳ, Long Vũ nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử 16-17 tuổi đang đi tới, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, không chút tì vết, khóe miệng nhếch nhẹ, hơi có vẻ vài phần cười khẽ, chóp mũi khéo léo đáng yêu, đôi mắt trong veo như nước hồ thu. Nàng thân mặc một bộ váy dài màu tím bó sát người, có vẻ cao quý xinh đẹp phong tư. Nữ hài thân thể mềm mại đẫy đà, chiếc váy bó sát bên dưới phập phồng, eo nhỏ không dư thừa, nét mặt thanh tú, thon dài, nhìn kỹ càng thấy một người quyến rũ, vẻ bề ngoài là một đường cong gợi cảm, quả thực rất đẹp. Long Vũ thu hồi ánh mắt, đối với Mã Hiểu Mai nói, ít nhất, so với cô xinh đẹp hơn nhiều. Mã Hiểu Mai nhìn Long Vũ khóe miệng mơ hồ trào phúng, thản nhiên nói, tình nhân trong mắt là Tây Thi, có lẽ anh đã yêu tiểu sư muội của mình. Long Vũ hơi hơi nhún vai, nhẹ giọng nói, ít nói chân chọc đi, tôi đối với nàng cho tới bây giờ chưa từng cứ chuyện gì. Nàng mặc dù là đệ tử của chỉ Tuyết Cơ, nhưng mà tôi lần đầu tiên thấy nàng, tôi không hy vọng cùng nàng có bất kỳ quan hệ dây dưa nào. Là sao? Mã Hiểu Mai mở miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp cười khẽ, duyên dáng hỏi, nghe nói tất cả nam đệ tử của huyền môn đều muốn cùng Đường Hương Hương phát sinh quan hệ, nàng gọi là Đường Hương Hương. Long Vũ hỏi, Mã Hiểu Mai nói, nàng vốn là người thuộc Trung Đường gia, 10 năm trước cũng không biết nguyên nhân gì liền từ thuộc Trung Đường gia trốn đi, sau lại gặp chỉ Tuyết Cơ, chỉ Tuyết Cơ thấy nàng thân có đạo cốt, liền thu nàng làm đồ đệ. Chỉ trong thời gian 10 năm, nàng đã trở thành huyền môn tu đạo kỳ tài khó gặp. Long Vũ nghe vậy, tựa hồ hiểu ra một cái gì đó. Không hề nghi ngờ, Tuyết Cơ là có ý giấu giếm. Cố ý đem Đường Hương Hương giấu đi, không cho hắn biết. Nhưng mà do không muốn kích thích thần kinh của hắn. Mà hiện giờ, tu vi Long Vũ tăng nhiều, dường như nhờ vào vận rủi của phế vật. Cho đến bây giờ, Tuyết Cơ mới cho phép Đường Hương Hương xuất hiện công khai. Trong lòng nghĩ đến đây, Long Vũ âm thầm cảm kích. Tuyết Cơ thật sự là dụng tâm lương khổ a. Long Vũ, nàng tựa hồ muốn dến chỗ anh. Đúng lúc này, Mã Hiểu Mai đột nhiên phát hiện Đường Hương Hương vạn người để ý. Nhưng mà Hương Hương công chúa đang hướng tới chỗ mình cùng Long Vũ đi tới. Long Vũ nghe vậy cũng không có để ý, mà là tiếp tục nhấm nháp rượu trong chén. Đến khi Đường Hương Hương đi tới trước mặt hắn, chóp mũi hít vào một tia hương khí, hắn mới ngẩng đầu lên. Long Vũ sư huynh, anh tốt chứ? Em là đệ tử của Tuyết Cơ tiên tử Đường Hương Hương, cũng là tiểu sư muội của anh. Xưng hô thế cho nó ngọt ngào, trước kia luôn nghe sư tôn nhắc tới anh, hôm nay em rốt cục được gặp anh. Đường Hương Hương chủ động đưa tay, nhìn bộ dáng tựa hồ muốn bắt tay cùng Long Vũ. Khóe miệng nàng khẽ mỉm cười, vẻ mặt thành khẩn, hai cái má lúng đồng tiền lại càng giúp nàng tăng thêm vài phần đáng yêu. Đông đảo nam nhân huyền môn hiện tại đều đem ánh mắt nhìn về Long Vũ. Bọn họ đa số cũng là lần đầu nhìn thấy Đường Hương Hương. Kinh vi thiên nhân, tạm hiểu, hành động làm người khác kinh sợ. Tư Mã Phong thậm chí đương trường cảm khái, nàng này chỉ có trên trời,